Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 304 trong phòng điều trị đặc biệt của viện điều dưỡng Holyland rất sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả rèm cửa cũng không có chút bụi nào. Ngôn Tiểu Nặc đặt bàn tay đang nắm chặt của mình lên tấm kính trên cửa sổ, lòng bàn tay bé nhỏ như bao phủ toàn bộ cảnh sắc ở trước mắt. Trong phòng làm việc là một mảnh yên tĩnh, từ góc nhìn của bác sĩ Lý thì không thể nào thấy được biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc mà chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng mỹ lệ của cô. Người con gái ở trước mắt nhìn thì thấy rất dịu dàng, nhưng mà lại có thể đánh chị họ của mình trở thành người thực vật. Nghĩ tới đây, bác sĩ Lý lại thận trọng hơn một chút. Giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Tiểu Nặc vang lên, ông có biết Ngôn Huyền Cừ được đưa tới đâu không? Dưới đáy mắt của bác sĩ Lý lóe lên một tia do dự, sau đó lập tức trả lời. Chuyện này, tôi cũng không biết. Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp phát sáng là một tầng lạnh giá. Bác sĩ Lý bị dọa sợ, ông ta lặp lại lời nói. Cô Ngôn, tôi thật sự không biết mà. Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa nói gì thì ở bên ngoài cửa vang lên giọng nói nịnh nọt. Quản gia Duy Đức, ông đến rồi sao? Bác sĩ Lý lúc này chân tay lúng túng không biết phải làm sao. Đôi mắt lạnh lùng của Ngôn Tiểu Nặc nhìn quản gia Duy Đức xuất hiện trước mắt mình. Sau khi quản gia Duy Đức nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng nhìn mình thì rất kinh ngạc, ông ta liền hỏi. Cô Ngôn, sao cô lại ở đây? Ngôn Tiểu Nặc hơi nghiêng cằm, hỏi. Quản gia Duy Đức, ông có thể nói cho tôi biết, có phải Ngôn Huyền Cừ bị chuyển tới chỗ Vi Nhi rồi không? Đôi mắt của quản gia Duy Đức như một lưỡi dao rơi trên người bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý bị dọa sợ hãi, liền nói. Quản gia Duy Đức, tôi không nói cho cô ấy mà, tôi thật sự không nói. Ngôn Tiểu Nặc ra hiệu cho bác sĩ Lý đi ra ngoài, sau đó nói với quản gia Duy Đức. Ông ta thực sự không nói, là tôi đoán ra. Quản gia Duy Đức thở dài. Cô Ngôn thật sự rất thông minh. Ngôn Tiểu Nặc hừ lạnh một tiếng, thông minh mà còn bị lừa thành bộ dạng như thế này sao? Vi Nhi muốn Ngôn Huyền Cừ làm gì? Quản gia Duy Đức cúi đầu xuống không nói gì. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tới cuộc điện thoại mà Vi Nhi gọi cho cô ta nói đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong lòng cô rối loạn, cô thấp giọng nói, tôi muốn đi tìm Mạc Tây Quyết. Cô Ngôn, Duy Đức bước lên hai bước chặn ở trước mặt Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng nói, quản gia Duy Đức, ông không được ngăn cản tôi. Cô đi tìm cậu chủ cũng không có tác dụng đâu. Quản gia Duy Đức kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Ước tính rằng bây giờ Ngôn Huyền Cừ đã được đưa tới chỗ của Vi Nhi rồi. Ngôn Tiểu Nặc sững sờ. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên từng tiếng một khiến cho người khác có chút hoảng loạn. Ngôn Tiểu Nặc giơ tay lấy điện thoại từ trong túi xách ra, trên màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại mà lần trước Vi Nhi gọi đến cho cô. Cô lập tức ấn nút nghe, lạnh nhạt nói. Cô có chuyện gì? Tiếng cười của Vi Nhi vang lên. Vừa giờ nhận được một món quà không tồi. Cô Ngôn, tính ra thì Ngôn Huyền Cừ cũng là người thân của cô, bây giờ cô ta được đưa tới chỗ tôi, cô không vui sao? Vui, Ngôn Tiểu Nặc cười lạnh, tại sao tôi phải vui? Giọng nói của Vi Nhi lười biếng, bộ dạng giống như rất vui vẻ. Tôi nghe nói cô Ngôn coi trọng nhất là tình thân, tuy Ngôn Huyền Cừ đã biến thành thực vật rồi nhưng mà dựa vào bản lĩnh của tôi nắm chắc 90. Sẽ khiến cô tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng nhẽ không phải là một chuyện vui sao? Ngôn Tiểu Nặc hoảng loạn liên tục lùi về phía sau, quản gia Duy Đức thấy thế vội tiến lên đỡ cô. Cô hất tay quản gia Duy Đức ra, hỏi từng chữ một. Cô ta có thể tỉnh lại sao? Tôi lừa cô làm gì? Vi Nhi mỉm cười, nếu như có thể khiến cô ta tỉnh lại thì tôi sẽ nổi tiếng trong giới y học, chẳng phải sẽ rất đáng mừng sao? Nói xong cô ta lại bổ sung thêm một câu. Chuyện này A Quyết cũng biết, cho nên lúc tôi vừa mới nói với anh ấy thì anh ấy lập tức đồng ý, mỗi một chữ giống như một nhát dao trực tiếp đâm vào tim Ngôn Tiểu Nặc. Không, không đâu, anh ấy sẽ không đồng ý với cô đâu. Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, lạc giọng nói, Mạc Tây Quyết chắc chắn sẽ không đồng ý với cô đâu. Vi Nhi cười ra tiếng, ha ha, Ngôn Tiểu Nặc có phải cô rất thất vọng không? Cô nghĩ mà xem, bố mẹ của Ngôn Huyền Cừ đều chết hết rồi, một khi cô ta tỉnh lại cô ta sẽ buông tha cho cô sao? Ha ha, cười một lúc Vi Nhi lại nói. Đúng rồi, cuối cùng A Quyết còn dặn dò tôi một câu, nhất định phải chữa khỏi cho Ngôn Huyền Cừ. Bích, chiếc điện thoại trong tay Ngôn Tiểu Nặc rơi xuống đất, trước mắt cô tối đen, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cơ thể không khống chế được ngã ra đằng sau. Quản gia Duy Đức nhanh tay đỡ lấy Ngôn Tiểu Nặc hét to lên. Người đâu, nhanh tới đây, bác sĩ nghe thấy quản gia Duy Đức hét liền vội vàng chạy tới, trực tiếp đưa Ngôn Tiểu Nặc vào phòng cấp cứu. Trong lòng tay bàn tay quản gia Duy Đức có cảm giác ướt, ông ấy mở tay ra xem, là máu. Trong đầu, một tiếng, đây là lần đầu tiên quản gia Duy Đức có cảm giác thảm họa sắp ập đến. ông không còn quan tâm tới việc đi rửa tay mà vội vàng chạy theo. Trưởng khoa nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy bị dọa tới mức hồn bay phách lạc. Ông ta vội vàng mặc áo cấp cứu vào, đang chuẩn bị tiến vào trong phòng thì bị quản gia Duy Đức gọi lại. Trưởng khoa, nhất định phải đảm bảo cô Ngôn bình an vô sự, nếu không ông cũng biết hậu quả như thế nào rồi đó. Quản gia Duy Đức yên tâm đi, tôi đã liên hệ với trưởng khoa phụ sản rồi, bà ấy sẽ lập tức tới đây. Trưởng khoa bảo đảm, quản gia Duy Đức đứng ở cửa trong lòng cầu nguyện nếu như lần này mọi chuyện có thể bình an thì ông ấy sẽ gửi bộ xương già này đi dưỡng lão. Nhưng mà ông trời dường như đối lập lại với quản gia Duy Đức. Trong lúc ông ấy đang lo lắng thì người mà ông ấy không muốn gặp nhất lúc này cũng đã tới rồi. Mạc Tây Quyết mang một thân lạnh lùng tới phòng điều trị đặc biệt trong đôi mắt đen nháy là sự tức giận. Xảy ra chuyện gì? Quản gia Duy Đức lập tức cúi người xuống 90 độ kể lại tất cả mọi chuyện vừa nãy cho Mạc Tây Quyết nghe. Mạc Tây Quyết càng nghe thì vẻ mặt càng lạnh lùng, đôi mắt đen dài sâu thẳm nhìn về phía cửa kính của phòng bệnh. Xuyên qua cửa kính anh nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh. Quản gia Duy Đức không dám thở mạnh, ông yên lặng đứng ở đó với Mạc Tây Quyết chờ đợi kết quả. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy bản thân mình như bị vất trong một lò lửa, dưới đáy tim như có một ngọn lửa đang cháy. Cô mở miệng ra, nói nhỏ một chữ, nóng. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói vui mừng truyền tới tai của cô, Ngôn Tiểu Nặc muốn mở mắt ra, cô lẩm bẩm nói. Em muốn uống nước, nước ấm lập tức được đưa vào trong miệng của cô, nó giống như là mật ong ngọt ngào thanh mát, cô vô thức lè lưỡi ra liếm, uống rất nhiều nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại cảm giác như bị lửa đốt ở trong lòng cuối cùng cũng tan biến, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này cô mới từ từ mở mắt ra, cô chớp mắt muốn nhìn rõ người đang ở trước mặt. Gương mặt anh Tuấn, đôi mắt đen nháy thâm sâu, đây là gương mặt mà ngày nào cô cũng nhìn thấy, ngày nào nhìn cũng không chán. Nhưng mà vào giây phút này, cô lại cảm thấy từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhìn rõ anh. Mạc Tây Quyết nắm lấy tay cô, giọng nói hoảng loạn. Ngôn Tiểu Nặc cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có sao không? Có sao không? Ngôn Tiểu Nặc rất muốn cười, anh ở sau lưng cô cứu kẻ thù của cô, vậy anh có từng nghĩ cô sẽ sao không? Mạc Tây Quyết muốn đặt tay mình lên trên trán cô để đo nhiệt độ. Nhưng mà Ngôn Tiểu Nặc nghiêng đầu tránh né, bàn tay của Mạc Tây Quyết dừng ở đó, anh thấp giọng nói. Em bị sốt rồi, để anh sờ xem có nóng không? Ngôn Tiểu Nặc bướng bỉnh nghiêng đầu đi, nhất quyết không quay đầu lại nhìn anh. Ở trong phòng là một mảng ngượng ngùng, đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc dừng trên tay của mình, chiếc nhẫn đỏ ngọc màu hồng tự tay anh đeo lên cho cô đang lóe sáng, nó khiến cho trái tim của cô rất đau đớn. Ngày hôm đó anh nói với cô, anh sẽ chăm sóc cô cả đời này đều đối xử tốt với cô, tuyệt đối sẽ không rời xa cô, sẽ không phản bội cô. Thật là buồn cười, Ngôn Tiểu Nặc cười lạnh, giơ tay muốn tháo chiếc nhẫn ra. Mạc Tây Quyết nắm chặt lấy bàn tay của cô, lạnh giọng hỏi. Em làm cái gì vậy? Ngôn Tiểu Nặc tức giận đánh lên tay anh, giọng nói sắc bén. Mạc Tây Quyết, tại sao anh lại đưa Ngôn Huyền Cừ tới chỗ Vi Nhi? Mạc Tây Quyết rũ mắt xuống, nhưng mà anh không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ nói. Em suýt chút nữa thì bị sẩy thai, cho nên không được kích động. Ngôn Tiểu Nặc nhìn chằm chằm Mạc Tây Quyết, ngón tay bất giác nắm chặt lấy chăn, hỏi. Em hỏi anh một lần nữa, anh đưa Ngôn Huyền Cừ tới chỗ Vi Nhi có phải là để Vi Nhi cứu Ngôn Huyền Cừ không? Đôi mắt đen nháy của Mạc Tây Quyết nhìn Ngôn Tiểu Nặc, nó vẫn trầm mặc như mọi ngày, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Anh lạnh nhạt hỏi, em nhất định muốn làm rõ chuyện này sao? Chẳng nhẽ em không nên hỏi rõ mọi chuyện sao? Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng hỏi lại anh, cô bất lực lắc đầu, chỉ cảm thấy ở trước mắt như có một mảng sương mù. Ngôn Huyền Cừ là kẻ thù của em, là kẻ thù đã giết chết bà ngoại của em, chẳng nhẽ anh không biết sao? Mạc Tây Quyết thấp giọng nói, anh biết nhưng mà Ngôn Tiểu Nặc anh không hại em. Ngôn Tiểu Nặc hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không để ý tới anh nữa. Cô lạnh lùng nói, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Mạc Tây Quyết mím chặt môi, anh cầm lấy cốc nước ấm ở trên bàn đặt ở bên môi Ngôn Tiểu Nặc nói. Uống thêm một ít nước nữa đi, Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy trong lòng rất tức giận. Cô cúi đầu nhìn cốc nước ấm mà anh đưa tới, đột nhiên cô giơ tay ra. Tiếng, loảng xoảng, vang lên, nước ấm đổ hết lên trên đất, em không uống, anh cốt đi cho em. Ngôn Tiểu Nặc tức giận tới mức mặt trắng bệch. Mạc Tây Quyết nhìn thấy cô tức giận, sợ cô lại bị động thai cho nên anh không dám ở lại nữa, chỉ có thể đi ra khỏi phòng bệnh. Bóng hình của anh biến mất sau cánh cửa, Ngôn Tiểu Nặc còn cảm thấy rất tức giận, nhưng mà cô bất lực không làm được gì cho nên nằm xuống. Tiểu Nặc nhà ông đâu? Giọng nói của ông cụ phó truyền tới. Tiểu Nặc sao rồi? Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy giọng nói của ông cụ phó liền nhấc tay lau sạch khóe mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể để ông ấy lo lắng. Giọng nói của ông cụ phó ngày càng gần, còn mang theo một chút tức giận nữa. A Quyết, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nặc đang mang thai mà. Sao hai đứa lại cãi nhau rồi? Giọng nói của Mạc Tây Quyết rất bình tĩnh. Ông đừng lo lắng quá, cô ấy tạm thời không sao. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy thế trong lòng càng thêm khó chịu, cảm thấy sự thất vọng đang lan tỏa trong lòng. Phó học giả hừ lạnh một tiếng. Suýt chút nữa sẩy thai còn nói là khô sao? Vậy phải như thế nào mới là có chuyện? Cách chương.